Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 33, góc truyện audio.com. Reconnit xem đừng nghĩ nhiều quá. Ella kéo áo khoác chặt vào mình hơn nữa, cổ cô rút vào trong áo. Gió biển sáng sớm tinh khiết nhưng rất lạnh. Gió đang thổi bạt mái tóc ngắn của Ella ra sau và quất từng cơn gió lạnh vào mặt cô. Ella hít đầy một hơi gió biển rồi chậm chậm thở ra một cách khoan khoái. Biển chưa bao giờ thôi ngừng mê hoặc cô. Nó bao la và bí ẩn. Ella đi dạo dọc trên bãi biển một mình vì sáng nay khi cô thức dậy, Jun vẫn còn đang nằm ngủ trên sofa, có lẽ đêm qua anh đã thức rất khuya để chăm sóc cô. Bỏ đôi dép đang mang trong chân, Ella cho đôi chân trần bước dọc theo mép nước và thả đầu óc nghĩ thơ thẩn. Mình càng tránh xa anh chỉ càng làm mình và anh thêm đau khổ. Đã đến tận nơi này mà cũng có thể gặp lại anh. Là ý trời, Ella bồi hồi nhớ tới vòng tay anh siết chặt cô đêm qua và cả những lời anh thì thầm cùng cô. Bất giác Ella đưa tay lên môi, nụ hôn nồng nàn vẫn còn vần trên môi cô khẽ mỉm cười. Nó là thuốc cho nỗi nhớ nhung, nó là sức mạnh cho cô tiếp bước trong cuộc sống. Có người đang nhớ tới anh một vòng tay choàng qua eo Ella. Ella mỉm cười nhưng cô không quay lại vì giọng nói này quá quen thuộc. Cô dịu dàng đưa hai tay mình lên nắm chặt tay anh đang để chứa ấp bụng mình, ngả đầu ra sau để nó chạm vào ngực anh. Ella nhắm mắt lim dim tận hưởng cảm giác có anh thật gần. Jun im lặng nghiêng đầu mình sang một bên để mà anh có thể áp vào đầu Ella. Anh thích cái cách cô hiền lành và dịu dàng thế này. Jun mỉm cười oi hài lòng. Hai người oi ngưng ngay đi có tiếng Selena chép miệng thở dài vang lên sau lưng. Jun và Ella giật mình quay lại thì thấy Selena và Chiro đang đứng nhìn hai người cười oi trêu chọc. Ella xấu hổ đỏ bừng hai gò má, cô nhích ra khỏi Jun nhưng anh nắm chặt cô lại không chịu buông ra, sao anh lại phải mắc cỡ khi anh và Ella yêu nhau thực lòng. Gì vậy, Jun hất hàm về phía Chiro. À tụi mình tính hôm nay là một bữa ăn tối ngọ ai trời, cậu và Ella nghĩ sao? Chiro nhún vai. Jun nghiêng mặt nhìn sang Ella, anh muốn để cô quyết định. Ella mỉm cười oi gật đầu, dù gì cũng nên vui vẻ một tí. Vậy mình và anh Chiro sẽ đi mua đồ ăn, hôm qua cậu và anh Jun đã làm hư hết rồi. Cậu ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị củi nhé. Ok, Ella tán thành quay lại nheo mắt với Jun. Gương mặt anh đang sáng bừng với nụ cười oi hạnh phúc. Anh cúi xuống hôn nhanh vào má Ella rồi nắm tay cô bước vào nhà. Bốn người quây quần bên ánh lửa cười oi đùa vui vẻ. Tuy thiếu vắng Hebe nhưng Selena và Ella biết Hebe cũng đang hạnh phúc với Kevin nên họ cũng không lo lắng nhiều. Cuộc nói chuyện thật rôm rả chủ yếu là họ trêu chọc nhau và kể về mơ ước của mình. Chiro ngồi đó, bên cạnh Selena chăm chú nghe cô vẽ cảnh tong lai cùng Ellen nhưng anh lại không muốn cảm thấy buồn. Vì anh biết đây là giới hạn cuối cùng của anh, đã tới lúc anh quay về đúng chỗ của mình. Anh đưa tay âm thầm sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Selena. Selena hơi giật mình nhưng khi cô nhìn vào mắt Chiro cô đã mỉm cười. Cô thấy trong mắt anh tất cả những điều cô cần biết. Selena siết chặt lại tay anh và gật đầu mỉm cười. Thế này là tốt rồi. Trong lúc hai người kia âm thầm trao đổi bằng ánh mắt thì Jun và Ella lại đang âm thầm nhìn họ. Jun liếc sang phía Ella cười oi cô ơi. Anh vần vai giả vờ buồn ngủ rồi quay sang ôm lấy Ella. Anh rên rỉ và than vãn đòi Ella đưa anh về phòng. Cô bật cười ơi, cô biết anh muốn cho Chiro và Selena tự nhiên hơn thôi. Ella đứng dậy khoác tay vào tay anh rời tạm biệt hai người oi bạn của họ. Em thật là dễ thương, Jun thì thầm vào tai Ella. Góc truyện audio.com. Em chỉ tội nghiệp cho Chiro, Ella hơi tiếc rẻ. Jun phi cười ôm chặt lấy cô trong tay bước vào nhà. Chiro nhìn thấy Jun và Ella đã tự động rút lui, anh nhích người oi sát về phía Selena, vòng tay qua vai kéo đầu cô ngã vào ngực anh. Selena hơi cười oi, cô đánh mạnh vào ngực anh nhưng cô lại không. Ngày mai anh Kevin về, không biết mọi việc sẽ thế nào, Selena thì thầm. Chắc là anh bị đuổi về mất, Chiro vừa rên gì, hay là đêm nay mình làm gì có ý nghĩa hơn đi. Anh xa em chắc anh chết mất. Này, Selena ngồi dậy bĩu môi anh lại thế nữa rồi. Ok, ok, Chiro cười oi giản hòa anh đùa thôi mà. Selena liếc anh một cái thật ngọt ngào rồi cô trở lại vào lòng anh. Chiro, nếu có kiếp sau, anh đừng gặp em chỉ mang đau khổ cho anh thôi. Tại sao? Vì em muốn kiếp sau vẫn gặp lại Ellen, Selena nhìn vào đống lửa. Chiro chẳng nói gì, câu trả lời của Selena anh đã đo ẩn trước nhưng nó vẫn bóp nghẹt tim anh một phần. Anh dựa cằm lên đầu Selena và choàng tay qua ôm lấy cô thật chặt. Đứa óc kiếp sau anh sẽ làm anh trai em, anh cũng không biết đứa óc là anh có đang khóc hay không. Nhưng sao anh nghe những lời mình vừa nói ra? Nó quá xa lạ với những gì anh nghĩ. Anh từng mơ có Selena trong tay, mơ hôn lên môi cô, mơ cùng cô xây dựng một mái nhà hạnh phúc. Và bây giờ anh đã thức giấc, giấc mơ tuyệt vời nhất nhưng có quá nhiều đau khổ khi tỉnh dậy. Chiro vừa nhận ra nước óc mắt anh chảy vào trong. Chun đứng ở ngoài lan can, anh nhìn ra phía biển xa xa với đốm lửa chập chờn chỗ Chiro, bỗng nhiên anh thấy nó cô đơn và đau đớn. Ella bước đến sau lưng và vòng tay qua eo anh, ngả đầu lên tấm lưng rộng vững chãi của anh. Gì vậy anh, giọng Ella hòa vào cơn gió. Anh nghĩ đến Chiro, cậu ấy là một người tốt. Phải, nhưng Selena chỉ có một và cô ấy chọn Ellen. Ella hôn vào lưng anh rồi Chiro sẽ gặp được người tốt hơn. Chun xoay người lại ôm lấy gương mặt Ella trong tay anh, hơi mỉm cười. Anh biết, như anh đã gặp em anh cọ mũi vào mũi Ella. Ella bật cười ngả người vào trong lòng anh, tay cô vô thức đưa lên vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên ngực anh. Hình như, bản năng đàn ông trong Chun đang được đánh thức, anh nắm chặt lấy tay Ella kéo ra và anh cúi xuống cho nụ hôn đầu tiên. Tay anh từ từ buông tay Ella ra và nắm lấy eo cô kéo chặt về phía mình cho tới khi cơ thể Ella hoàn toàn dựa vào anh. Lưỡi anh trong miệng cô trêu đùa và khiêu khích, anh gần như muốn nuốt trọn lưỡi của Ella khi anh bắt lấy nó và giữ quá lâu trong miệng anh. Anh xốc Ella trong tay anh và ẵm cô vào trong phòng. Đôi môi anh vẫn giữ chặt lấy lưỡi Ella, anh dựa cô vào tư ong và họ hôn nhau trong vội vã. Tay anh lần vào trong áo Ella, ôi chúa ơi, da thịt cô mềm mại và mát lạnh. Mỗi ngón tay anh như một kẻ đi thám hiểm và muốn tiến vào sâu hơn nữa. Anh vuốt ve khắp cơ thể cô dưới lớp áo và một lúc sau thì anh ngừng lại. Anh nhìn sâu vào mắt Ella và nhận ra cô cũng đang có cảm giác như anh. Yêu và yêu, anh có thể ngừng lại chun hôn vào mắt Ella. Những câu trả lời vô nghĩa từ phía Ella chỉ là tiếng kêu của cô khi anh tiếp tục quấn lấy và mút lưỡi cô. Anh cởi nhanh áo mình và quăng nó sang một bên. Gò má Ella từ từ chuyển sang màu cà chua khi nhìn lên cơ thể anh. Cô đang gần anh quá mức. Ella cúi xuống để che giấu sự xấu hổ của mình nhưng tay Chun đã nâng cầm cô lên. Chun, nhìn cô với ánh mắt thích thú và say mê, anh lại hôn vào tai cô, vào mũi cô, vào miệng cô và chữ ướt dần xuống ngực Ella. Hôm nay anh sẽ đánh dấu em một cách chính thức, Chun thì thầm trên da Ella khi anh đang mút cho nó đỏ lên. Tại sao, góc chuyện audio.com, Ella cố gắng trả lời khi đang cố thở thật bình thường. Vì chỗ này là của anh không phải, Dawson dứt lời, Chun đã in dấu mình vào đó. Ella kêu khẽ khi anh cắn vào ngực mình, tay cô siết chặt tóc anh, cô thực sự bị anh làm cho mê mẩn mất cả lý trí. Anh kéo áo cô ra khỏi người cô và mắt anh dừng lại khi gặp cơ thể trắng ngần và chỉ có hai mảnh nhỏ trên người Ella. Chun khẽ cười say mê nhưng Ella vẫn thấy ngư ong ngập, cô đưa tay lên che lấy cơ thể nhưng Chun đã nắm tay cô lại dựa vào tư ong, anh tiếp tục bữa tiệc của mình. Miệng Chun bắt đầu thăm dò trên ngực Ella và anh ngậm lấy nó. Lưỡi anh chữa ớt vào bên trong áo lót, nó vườn víu quá, Chun rên rỉ chữa óc khi xé nó ra. Tay anh chộp lấy một bên ngực Ella và miệng anh chơi với bên còn lại. Ngực Ella đang căng cứng sau tất cả những hành động của Chun và cô kéo anh đến gần cô hơn. Chun cúi xuống cho nụ hôn tiếp theo và Ella đang sẵn sàng đáp trả anh. Bất ngờ anh đẩy vào trong cô làm Ella gần như ngất xỉu vì choáng váng. Ella bấu chặt vào lưng Chun khi anh đến lần đầu tiên trong cơ thể cô. Chun uể oải mở mắt ra và vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Ella hơn nữa. Anh dịu dàng hôn lên tóc cô, lên cổ cô. Bây giờ Ella đã thuộc về anh, là của anh. Anh sẽ không để cô rời xa anh hay cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô. Anh thầm lặng nhìn dáng Ella ngủ yên bình trong lòng anh. Một viễn cảnh tương lai vừa hiện ra trong tâm trí anh. Họ sẽ trải qua những ngày như thế trong tương lai. Trên giường và họ sẽ có những đứa con đáng yêu. Anh sẽ cùng cô trải qua tuổi già và anh nhất định sẽ chăm sóc cho cô. Tay anh mân mê trên làn da mỏng manh ở vai của Ella làm cô mở mắt. Như ẩn mày nhìn Chun, Ella nở một nụ cười thật tươi. Chào anh, Ella ru ớn ngồi lên trước hôn vào môi anh. Nhưng Chun đã không cho Ella cơ hội rút ngồi lại, anh chộp lấy hông Ella và đẩy cô lên cao hơn. Anh muốn nhiều hơn một nụ hôn buổi sáng và anh nghe được tiếng trái tim Ella đập thình thịch. Anh cười trên môi cô, sau chuyện tối qua em còn xấu hổ sao, anh vờn lên môi cô lần nữa. Ella bĩu môi nhìn anh rồi đẩy anh ra, cô đang xấu hổ nhưng anh lại trêu chọc cô và cô quyết định đứng dậy rời khỏi giường. Chun nắm tay Ella và kéo cô trở về lại bên anh, leo lên trên người cô để cô không thể bỏ đi. Chun nắm lấy hai tay Ella đưa lên miệng mình và hôn nó. Anh xin lỗi, lưng bàn tay anh chạm vào má Ella, anh yêu em. Ella mỉm cười dùng tay mình vuốt ve gương mặt thân quen của anh và khi cô ngẩng đầu lên để môi mình đến gần môi anh hơn. Cô muốn anh, yêu, cô thêm lần nữa, thì cánh cửa bật mở. Ella, mình về, Hebe ngưng bặt câu nói của mình. Cô đưa tay dụi mắt trong khi Chun và Ella cũng đang kinh ngạc nhìn lại cô trong tư thế Chun ở trên Ella. Vừa lúc đó Kevin cũng đưa đầu vào trong và, tất cả ra ngoài, giọng anh hét lên muốn về nhà. Khách chương.